Bán tiên, chương 455, rượu mời không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ ba người lúc này mở ra thiệp mời xem xét. Thấy rõ thành tựu về sau, đều có không hiểu thấu cảm giác. Nội dung bên trong là, già La Sơn thiếu trưởng môn Vương Vấn Thiên vào hôm nay giờ dậu ba khắc. Muốn tại, Kinh Hồng Điện, thiết yến khoản đãi bọn hắn ba cái. Thỉnh ba người bọn hắn đến dự. Đột nhiên tới này sao vừa ra. Ba người không hiểu thấu mới là lạ. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Dữ Khánh hỏi bọn hắn. Là của các ngươi người quen. Nam, Mục đều lắc đầu. Ở trước mặt người ngoài. Khó mà nói ra căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Vương Vấn Thiên nhân vật này. Bọn hắn cũng thật chính là không biết. Tuyệt đối không biết. Không có chút nào ấn tượng. Đến mức già La Sơn, ba người cũng là nghe qua, hẳn là một cái tương đối lớn linh thực môn phái, bằng không bằng ba người bọn hắn như thế nông cạn hiểu biết. Đối môn phái bình thường là sẽ không có ấn tượng gì. Bọn hắn không hiểu là, cùng môn phái này hẳn không có bất luận cái gì giao tình, cũng không có bất kỳ cái gì sâu xa, người ta thiếu trưởng môn mời bọn họ dự tiệc làm gì. Thấy đưa thiệp mời chắp tay muốn đi, Dữ Khánh vội vàng gọi lại. Chậm đã, dám hỏi một câu, công tử nhà ngươi vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta? Người tới hạ thấp người nói. Cái này, tại hạ liền không được biết rồi. Ba vị tiên sinh đi tự nhiên liền biết rồi. Dứt lời lần nữa chắp tay cáo từ. Dữ Khánh, vậy liền làm phiền nhắn dùm Vương công tử. Hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Dự tiệc liền miễn đi. Chúng ta có khác sự việc cần giải quyết. Thật sự là không thể phân thân. Người tới sững sờ. Lập tức có chút sốt ruột. Công tử nhà ta thành tâm thành ý mời. Mong rằng ba vị tiên sinh nghĩ lại. Còn mời thu xếp công việc bớt chút thì giờ dự tiệc. Nam Trúc đâm đầy miệng. Chúng ta thật sự có chuyện khẩn yếu không thể phân thân. Người cứ như vậy hồi trở lại công tử nhà ngươi đi. Mục Ngạo Thiết gật đầu, cũng như thế dáng vẻ, không hiểu thấu để bọn hắn làm sao dám đáp ứng. Vấn đề là việc này rõ ràng kỳ quặc, người ta không chỉ trực tiếp đăng môn tìm tới, trên thiệp mời còn nắm tên của ba người cho viết rõ ràng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta trong bóng tối quan tâm lên bọn hắn. Không biết là hảo tâm vẫn là ác ý liền đâm đầu vào đi. Vốn không quen biết. Ấn lý thuyết là muốn tới trước nhận thức một chút. Hoàn toàn không biết trực tiếp tiếp theo thiếp mời để cho người ta dự tiệc. Tính là gì? Người tới có chút bất đắc dĩ. Hắn lại miễn cưỡng không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Chắp tay. Như vậy cáo từ. Phi thân đi xuống lầu. Đưa mắt nhìn người mang tin tức đi xa. Chuyển sau lưng sư huynh đệ ba người lại nói thầm dâng lên. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết. Vì sao mở tiệc chiêu đãi chúng ta? Chấm, Nam Trúc hướng Dữ Khánh bĩu môi. Còn phải nói sao? Khẳng định là hắn kia là cái gì thân phận để người ta biết chứ sao? Lúc này, Hồ Vưu Lệ thịch thịch lên lầu. Tầm mắt cũng để mắt tới trong tay bọn họ thiệp mời. Các ngươi tại Hải Thị còn có bằng hữu sao? Nói là nói nhảm, vừa rồi trên ban công nói chuyện không có che lấp. Nàng ở phía dưới đã nghe trộm được. Nàng thuần túy là tò mò nhìn lại xem, muốn biết vì sao lại có kẻ không quen biết thỉnh ba vị này dự tiệc. Dữ Khánh đang muốn cùng với nàng thỉnh giáo, liền nắm thiệp mời cho nàng xem. Sau đó hỏi, cái này già La Sơn thiếu trưởng môn tại Hải Thị là manh mối gì? Hồ Vưu Lệ cũng chưa nói tới có bao lớn hiểu biết. Lắc đầu, ta không biết cái này thiếu trưởng môn. Chỉ biết là già La Sơn là cầm quốc thập đại linh thực môn phái một trong. Giống như có địa mẫu bối cảnh. Địa mẫu, sư huynh đệ ba người có chút vô cùng lo sợ nhìn nhau. Lo lắng trước đó cự tuyệt có thể hay không quá mạo muội. Lại nghe Hồ Vưu Lệ chật chật có tiếng nói. Thật sự là kẻ có tiền mời khách nha. Kinh Hồng Điện, có thể là Hải Thị lớn nhất tốt nhất nơi bướm hoa. Chân chính động tiêu tiền. Một trận tốn hao xuống tới, động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn, có cơ hội này, không đi mở mang kiến thức một chút thật đáng tiếc. Được rồi, Cùng này Hồ Yêu tìm hiểu cái gì cũng là tìm sai người. Dữ Khánh quay người đi đến bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Tại hải thị này tấc đất tấc vàng chỗ. Có thể có một tòa viên lâm làm kinh doanh cửa hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kinh Hồng Điện xem như một cái. Bên trong vườn đình đài lầu các. Cây xanh râm mát. Càng có mỹ nhân như mây. Chỉ cần hoa lên tiền. Cái dạng gì sắc đẹp mỹ nhân ở nơi này đều có thể tìm tới. Kinh Hồng Điện náo nhiệt nhất thời điểm là tại màn đêm buông xuống về sau. Gọi là một cái oanh ca yến hót. Phù hoa như mộng. Giữa ban ngày Kinh Hồng Điện cũng là lộ ra an tĩnh. Ngăn cách ngoại giới phồn hoa. Nơi hẻo lánh bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến nhạc công cùng người luyện hát y y nha nha. Ánh nắng có chút chói mắt. Cổ thụ dưới bóng cây trong đình đài. Vương Vấn Thiên một mình ngồi cái kia thưởng thức trà. Một bên Khúc Kính Thông u phần cuối. Có đạp đạp tiếng truyền đến. Một cái trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt du côn cười nam nhân. Ăn mặc hơi đặc biệt. Không có tay áo choàng ngắn. Trần trụi một đôi cánh tay. Cõng một nhánh đao. Hai tay cắm ở trong túi quần. Dưới chân chân trần ăn mặc guốc gỗ. Tại phiến đá đường mòn đụng lên ra đạp đạp vang. Cái này phóng đãng không bị trói buộc ăn mặc nam nhân tên là Thanh Nha. Hải thị số một địa đầu xà. Đối hải thị phần lớn người bình thường tới nói. Đây tuyệt đối là cái nhân vật phong vân. Tại hắn bên cạnh bồi tiếp cùng nhau đi ra. Là Kinh Hồng Điện lão bản nương Cổ Thanh Chiếu. Từ nương bán lão. Nùng trang diễm mạt. Mi mục đảo mắt ở giữa phong tình y nguyên câu người. Hai người cùng một chỗ tiến vào trong đình đài ngồi xuống. Thanh Nha cũng bưng lên chén trà chậm phẩm. Cổ Thanh Chiếu trong tay quạt tròn thì một bộ thương tiếc Vương Vấn Thiên dáng vẻ. Vì đó nhẹ nhàng quạt gió. Vương Vấn Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm hai người. Thanh Nha huynh, tất cả an bài xong. Thanh Nha đầu lưỡi đỉnh ra một khỏa lá trà con. Nghiêng đầu phi đi về sau. Vương huynh yên tâm. Đêm nay lão bản nương sẽ đích thân bố trí thỏa đáng. Cục làm tốt về sau. Cô nương sẽ lập tức la to. Bảo quản rước lấy một đám người đem tên kia mạnh bạo cô nương tình hình bắt vừa vặn. Cổ Thanh Chiếu lại thử hỏi một tiếng. Vương công tử, này người đến cùng là ai vậy? Đáng giá ngài hạ lớn như vậy công phu. Vương Vấn Thiên tiếng hừ lạnh cười lạnh. Là ai? Đến lúc đó các ngươi tự nhiên là biết. Nhất định sẽ làm cho các ngươi thật bất ngờ. Tóm lại, ta hôm nay nhất định phải làm cho hắn thân bại danh liệt. Thanh Nha mỉm cười, liền ưa thích Vương huynh này loại người ân oán phân minh. Đang lúc này, một người đi lại vội vàng đi vào. Không là người khác, chính là cho lúc trước Dữ Khánh sư huynh đệ ba người đưa tin người. Cái này người tên là Tôn Cửu, là Vương Vấn Thiên tùy tùng, cũng là Vương Vấn Thiên tâm phúc. Hắn tiến vào đình, cũng không có tị húy những người khác. Trực tiếp bẩm báo nói, công tử, thiệp mời đưa đến. Chẳng qua là, có chút lưỡng lự, Vương Vấn Thiên khóe mắt nghiêng mắt nhìn hắn. Cái gì, có lời mau nói, có dám mau thả, đừng có rông dài, Tôn Cửu đành phải đàng hoàng báo biết. Thiệp mời đưa đến, người cũng nhìn được, người ta nói có sự việc cần giải quyết dành không được thời gian. Không cần nhiều lời, ở đây lập tức đều hiểu, người ta không nể mặt mũi, không muốn phó ước, tối thiểu. Nói rõ ngươi mở tiệc chiêu đãi không bằng chuyện khác trọng yếu. Bằng không khẳng định là gác lại chuyện khác tới dự tiệc. Này không phải liền là không nể mặt mũi sao? Vương Vấn Thiên đầu tiên là sững sờ. Chợt vẻ mặt có chút đỏ lên. Tựa hồ cảm nhận được xấu hổ giận dữ. Rõ ràng cắn chặt hàm răng. Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu tầm mắt tướng đụng. Đối kết quả này tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn. Trước đó được biết khách nhân cùng vị này cũng không nhận ra thời điểm. Đối vị này trực tiếp đưa thiệp mời phương thức liền từng có dị nghị. Nhưng mà vị này tựa hồ đối với thân phận của mình địa vị có chút tự tin. Nhận làm người ta thấy danh hào của hắn liền phải như thế nào như thế nào. Bọn hắn cũng không tiện nói gì. Dù sao có địa mẫu quầng sáng gia trì. Người nào nghĩ vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn có hay không nhìn qua thiệp mời? Vương Vấn Thiên trầm giọng hỏi một câu. Tôn Cửu bất đắc dĩ nói. Nhìn qua, ngay mặt ta xem. Vương Vấn Thiên đột nhiên vỗ bàn lên, bộ ngực chập trùng một hồi lâu, cuối cùng lại nhìn chằm chằm về phía Thanh Nha. Thanh Nha huynh, người tại Hải Thị tốt xấu cũng xem như nhân vật, loại sự tình này ngươi có thể nhịn sao? Thanh Nha trương một hồi miệng, sửng sốt bị đối phương cho nói bối rối. Làm sao lại thành ta không thể nhịn, cũng không phải chuyện của ta. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn còn là theo chân đứng lên. Dạ một tiếng, tự nhiên là không thể nhịn. Vương Vấn Thiên, đổi là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Thanh Nha thuận tâm tình của hắn nói. Tự nhiên là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Quảng cáo, Vương Vấn Thiên, làm sao cái rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt pháp? Thanh Nha nhấc một tay nắm cái trán, có chút không biết nên nói như thế nào dáng vẻ. Vương Vấn Thiên đưa tay đến trong tay áo, móc ra một sấp ngân phiếu, rút ra mấy trương đại ngạch, đập vào Thanh Nha trước mặt. Ngươi là Hải Thị địa đầu xà, ta muốn ra một hơi này, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Thanh Nha thuận tay cầm ngân phiếu, lật xem một lượt, sau đó nhét vào trong quần áo, dưới chân cộc cộc mà đi. Gia đình đài, thuận tiện hướng Vương Vấn Thiên phất tay ra hiệu một thoáng. Nhìn ra có lời muốn tránh đi người nói, Vương Vấn Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo, bước nhanh đi theo ra ngoài, đến một gốc dâm mát dưới cây. Thanh Nha đưa tay mò cổ của hắn tới, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một hồi. Trong đình đài người không biết Thanh Nha nói cái gì, chỉ có thấy được Vương Vấn Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, lại tại cái kia chậm rãi gật đầu, cuối cùng vỗ một cái Thanh Nha bả vai, xoay người rời đi, cũng phất tay chào hỏi một thoáng Tôn Cửu. Tôn Cửu bước nhanh đuổi theo. Theo rời đi, Thanh Nha hai tay cắm ở trong túi quần, lại cộc cộc đi trở về. Về tới trong đình ngồi xuống, tiếp tục uống trà ăn điểm tâm. Chờ một trận cổ Thanh Chiếu nhấc chân đá hạ bắp chân của hắn, lại dạy người ta cái gì hỏng? Thanh Nha cắn bánh ngọt tại miệng, hàm hồ nói, ta có thể dạy người dụng cụ sao hỏng? Đơn giản liền những cái kia lão hoa dạng, ngoại giao trước, quân sự sau chứ sao? Nếu dùng lễ làm việc không mời được, vậy liền đổi cái phương thức thỉnh thôi. Những người kia bên người không phải còn có cái tiểu hài sao? Người nói muốn là trẻ con đột nhiên mất tích, mà chúng ta lại có thể giúp bọn hắn tìm tới. Người nói bọn hắn sẽ tới hay không? Cổ Thanh Chiếu nghiêm mặt nói. Ta cảnh cáo ngươi, dùng Vương Vấn Thiên hoàn khố tính cách đều không dám trực tiếp dùng sức mạnh. Nói rõ cái kia mấy người bối cảnh không có đơn giản như vậy. Ngươi đừng mù cuốn vào. Vả lại, cùng các ngươi cùng một chỗ cố ý hãm hại người ta. Đã hỏng, Kinh Hồng Điện, quy củ, lại dính dáng đến bắt cóc sự tình. Làm lớn chuyện sẽ không thu được chàng. Tha thứ ta không phụng bồi. Thanh Nha nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, một miệng nước trà vào bụng, đánh cái nấc, nhẹ nhàng toát ra một câu. Ra không xong việc, sau lưng có người lượn tới. Trấn Hải Ti bên kia ra hiệu, thật muốn đem chúng ta nện tiến vào, bọn hắn cũng không thoát thân được. Cổ Thanh Chiếu ngạc nhiên nghi ngờ. Trấn Hải Ti muốn làm gì? Thanh Nha, ta cũng không rõ ràng. Trấn Hải Ti giống như hy vọng thấy họ Vương cùng mấy cái kia người náo dâng lên, bày mưu đặt kế, ta không cho họ Vương tắt lửa. Cổ Thanh Chiếu trầm giọng nói. Ngươi liền người ta muốn làm gì đều không rõ ràng, liền dám đi theo làm càn. Ngươi cho rằng Trấn Hải Ti bên kia không làm được qua sông đoạn cầu sự tình tới. Thanh Nha bình tĩnh nói. Mẹ nuôi gật đầu. Để cho ta theo Trấn Hải Ti ý tứ đi làm. Mẹ nuôi, Cổ Thanh Chiếu kinh ngạc nói, mẹ nuôi muốn làm gì? Thanh Nha lắc đầu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.